Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, người cùng dưới đất thành. CCC tương đương, ven đường công khai màn hình phát ra tinh mịn điện lưu tiếng. Trình Lâm phảng phất có thể nghe được trong màn ảnh mạch điện phá nát âm thanh. Nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lạnh thổi bay, trừ bỏ hắn đứng thẳng nơi. Còn lại thành thị bối cảnh đều trở nên mơ hồ, bị một vòng mới bão tuyết bao phủ mặt đất, sắc trời mơ màng tựa hồ đến buổi tối, sau đó lại chuyển hướng ban ngày, răng rác, ở cực hàn nhiệt độ thấp bên trong, khối kia màn hình cuối cùng không chịu nổi gánh nặng đất nứt mở. Màn hình đen, triệt để hư hao, nhưng mà tiếp theo, kỳ quái một màn xuất hiện. Đã hư hao màn hình bỗng nhiên mê muội lên một tầng tia sáng. Phía trên xuất hiện mới đồ án. Đó là một cái xoay tròn trái đất hình vẽ. Nguyên bản tinh cầu màu xanh nước biển giờ khắc này khác nào phủ thêm lụa trắng. Có vẻ đặc biệt tịch liêu. Cũng lẳng lặng xoay tròn. Người có thể thăm dò tính chạm đến nó. Theo trong đầu tin tức nhắc nhở. Trình Lâm đưa tay ra nhẹ nhàng kéo chút kia trái đất. Nó liền xoay tròn lên, Trình Lâm tiện tay điểm cái phương vị, nó cấp tốc mở rộng, thị giác từ vô tận trên không rút ngắn. Đó là một tòa thành thị, tựa hồ là liên bang cảnh nội, trong hình đông lại tấm bảng quảng cáo trên còn có to lớn kiểu chữ tiếng Anh. Trình Lâm thậm chí còn nhìn thấy vài tờ dán ở cao ốc mặt ngoài Marvel Affix. Các siêu anh hùng bị bão táp xé rách. Tổn hại nhiều chỗ, dày đặc mấy chục tầng cao ốc chọc trời thành từng cây băng trụ. Mặt ngoài bao trùm sương lạnh, trên đường phố mặt đường thanh lý một lần, lại một lần, nhưng mà hiệu quả thấp kém. Hình ảnh không tiếng động, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều người cùng xe cộ. Đó là đi ra cứu tế đám người. Bọn họ phần lớn ăn mặc cực kỳ thâm hậu quần áo. Ở ban ngày nhiệt độ đối lập nhất cao thời khắc đang ra sức sửa gấp. Còn có số ít so ra quần áo mỏng rất nhiều. Hẳn là liên bang những người tu hành. Có người tựa hồ là đang hô hoán. Có người ở chỉ huy. Trình Lâm nhìn thấy cứu tế người từ một căn sụp đổ trong kiến trúc cứu ra một cái cả người vết máu. Mập mạp, nhưng là hắn mới vừa được mang ra đến. Kia dòng máu khắp người liền cấp tốc kết băng, cả người không còn sinh lợi, một mảnh bi thương, tất cả mọi người đều bọc chặt chẽ, không nhìn thấy biểu tình. Bão táp tuyết tai khiến rất nhiều phòng ốc sụp đổ, ở như vậy nhiệt độ thấp dưới, kêu khóc đều là một loại hy vọng xa vời, cũng không đủ chống lạnh năng lực. Ở ban ngày ngoài phòng bại lộ thời gian hơi dài, thì sẽ tứ chi mất cảm giác. Vô pháp nhúc nhích, sau đó bị tươi sống đông chết. Chớ đừng nói chi là nhiệt độ càng thấp hơn buổi tối. Khi buổi tối giáng lâm, gió mạnh thổi bay, trừ bỏ số rất ít mạnh mẽ người tu hành. Căn bản không người nào dám rời đi kiến trúc. Dù là như vậy, vẫn cứ mỗi ngày đều có vô số người tử vong. Trình Lâm lại kích thích chút hình ảnh, thay đổi đến châu Úc. Cái này thời tiết. Nơi này bản hẳn là thu hạ, ấm áp nhất nóng rực thời điểm, rộng lớn trên đất cây xanh trải rộng, thảo nguyên xanh đậm, nhưng là bây giờ, ở trong hình, mảnh này ấm áp thổ địa cũng bị bão tuyết bao trùm. Phạm vi toàn cầu bão tuyết chính là như vậy không giảng đạo lý. Luồng gió lạnh phá hủy thành thị, khuyết thiếu chống lạnh chuẩn bị trong thành thị kêu rên khắp nơi. Tử thương vô số, thành thị đã tiến vào tình trạng khẩn cấp, còn may mắn còn sống sót dân chúng dồn dập lục tung tùng phèo tìm ra thâm hậu y vật. Lấy này trông đỡ lạnh giá, nhưng là hiệu quả rất ít, mặt đất càng ngày càng lạnh rồi. Trình Lâm tiếp tục tùy ý xoay tròn trái đất, thay đổi không giống địa phương. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy không giống cảnh sắc. Nhưng mà hắn thất vọng rồi. Bất luận hắn điểm tới chỗ nào, chỉ cần là có người chỗ ở, liền chỉ có cứu tế cùng bi thương một cái này cộng đồng chủ đề. Gảy mấy lần sau, hắn liền có chút mất hứng thu tay về. Thế là, trên màn ảnh bắt đầu nhanh chóng lấp lóe không giống hình ảnh. Lại như là ở thay đổi phim đèn chiếu, mỗi một bức họa mặt đều là chính đang phát sinh tranh cảnh. Chúng nó đến từ chính toàn cầu hơn 200 quốc gia. Từ liên bang đến đại hạc, từ châu Âu đến Á Phi, vô số quốc gia, vô số không giống dân tộc, không giống quốc biệt, không giống màu da, không dùng lời nói nhân loại cộng đồng đối mặt bão tuyết cùng không ngừng tăng cường cực hàn khí. Trời chống lại, nhưng mà, này nhất định là một hồi thất bại cuộc chiến. 3 ngày đi qua, toàn cầu luồng gió lạnh không có được bất luận cái gì giảm bớt. Trái lại đang kéo dài tăng cường, mặt đất băng tuyết đang không ngừng tăng cường. Hải dương bắt đầu kết băng, nhân loại số lượng giảm mạnh, xã hội sinh thái gặp ngàn vạn năm tới nay nghiêm trọng nhất đả kích. Trong thành thị cung ấm công nghiệp thiết bị toàn lực mở ra, tiến hành sưởi ấm, mà nông thôn bên trong đám người lại khuyết thiếu đầy đủ cung ấm hệ thống. Thế là, các quốc gia đều không hẹn mà gặp mà đem nhân khẩu hướng mấy cái siêu cấp thành thị tụ tập. Trong đầu tin tức hiện lên, bốn phía gió tuyết dừng lại, sắc trời trở nên sáng ngời. Ầm ầm ầm, hắn có một lần nghe được nổ vang. Lần này lại không còn là trừ tuyết xe, mà là xa xa một loạt cao to màu xanh quân đội xe vận tải ở lạnh lẽo trong thành phố ngang qua. Chỉ chốc lát, những chiếc xe này liền trải qua bên cạnh hắn, cả chiếc xe bọc cực kỳ kín, mà giờ khắc này, Trình Lâm lại chợt phát hiện những kia che chắn vật trở nên nửa trong suốt lên. Điều này hiển nhiên là Trình tự công lao, xuyên thấu qua trở ngại. Hắn rõ ràng nhìn thấy bên trong buồng xe nhét chung một chỗ. Khác nào cá hộp vậy trầm mặc đám người. Bọn họ là rời đi tiến vào nông thôn dân chúng. Như vậy xe cộ còn có rất nhiều. Tựa hồ không có người chú ý tới Trình Lâm cái này bên đường người quan sát. Xe cộ đi xa, ánh mắt từng đi theo đi. Hắn liền nhìn thấy trong thành phố bốc lên nồng đậm khói đen. Người chú ý tới khói đen bốc lên, than đá đang điên cuồng thiêu đốt, vì toàn bộ thành thị cung ấm, hết thảy giao dịch đã đình chỉ, vật tư tiến vào quản chế trạng thái, nhưng mà này chung quy không có thể dài lâu xuống, lại là 10 ngày đi qua, tình huống không có đổi mới, mà than đá tiêu hao cùng với toàn bộ thành thị cung cấp áp lực nhưng dần dần làm người khó mà chống. Đỡ được. Toàn cầu kéo dài trở nên lạnh. Cuối cùng, có người đưa ra mới ý tưởng. Trình Lâm mắt thấy cảnh vật lại phát sinh ra biến hóa. Bắt đầu có một ít cỡ lớn máy móc xuất hiện, ở một ít người tu hành dưới sự giúp đỡ phá hoại mặt đất. Trình Lâm liền nhìn tận mắt đến, một chiếc máy khoan dò lấy một cái đường nước ngầm nắp giếng làm trung tâm. Bắt đầu hướng phía dưới khoan thăm dò. Toàn bộ khổng lồ cơ khí chìm vào trong đất, kim loại ló đầu cùng lạnh lẽo bùn đất va chạm, khoan thăm dò, đường nước ngầm, chuyển vào dưới đất sao? Trình Lâm thầm nghĩ, này tựa hồ là cũng là biện pháp duy nhất, mặt đất nhiệt độ đã quá lạnh, nhân khẩu đang không ngừng giảm thấp, mỗi một ngày đều có mấy trăm triệu người chết đi, dựa vào mỗi cái siêu cấp thành thị hoàn thiện đường nước ngầm hệ thống. Các quốc gia thế lực bắt đầu nỗ lực đem dân chúng chuyển vào lòng đất. Tìm kiếm sinh cơ, vậy đại khái là duy nhất sinh tồn phương hướng. Chính sách bất ngờ thuận lợi thúc đẩy xuống. Cơ quan quốc gia mở đủ mã lực, cấp tốc xây dựng thêm dưới đất không gian. Bốn phương thông suốt, kiến tạo mấy trăm năm thành thị dưới đất hệ thống thoát nước vì nhân loại tiết kiệm cực đại khí lực. Ngoài ra, mỏ than đá cũng đã trở thành vùng giao tranh, đặc biệt là thăm dò đào móc mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm to lớn quáng động, càng là trở thành thiên nhiên nơi ẩn núp. Đây là một cực kỳ gian nan quyết định, toàn thể nhân loại văn minh bị ép từ bỏ sinh hoạt mấy ngàn năm mặt đất, chìm vào không gặp ánh mặt trời dưới đất, bão táp càng lúc càng lớn, hải dương triệt để đóng băng. toàn bộ trái đất mặt ngoài bị tầng băng bao phủ, mặt đất thực vật cùng sinh vật gặp ngập đầu tai ương. Răng rắc crack crack, Trình Lâm trước mặt trên màn hình màu xanh lam trái đất khác nào một cái biến sắc quả quýt. Đang ở một chút, răng rắc đông lại lên, dần dần, cuối cùng trở thành một cái mỹ lệ êm dịu, trôi nổi ở trong vũ trụ quả cầu tuyết. Sau đó, mặt kia màn hình cuối cùng triệt để vỡ vụn, trở thành vô số mảnh vỡ, đông lại hải dương vô pháp cung cấp bình thường hơi nước tuần hoàn. Thế là tầng khí quyển cũng gặp phải phá hoại, ánh mặt trời bỗng nhiên trở nên chói mắt lên, soi sáng cái này sinh cơ tuyệt diệt tinh cầu. Trình Lâm bỗng nhiên cảm giác thân thể của chính mình ở tăng cao, phảng phất bị lực lượng nào đó kéo bay lên đến, đi tới giữa không trung, lấy trôi nổi tư thái đánh giá thế giới này, là mới thị giác sao? Hắn nghĩ, sau đó kinh ngạc phát hiện trước mắt thế giới trở nên trong suốt. Từng tầng kia dãy núi, vô số tuyết đọng cùng tầng băng, đều lại không cách nào cách trở tầm mắt của hắn. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, độc lập trong gió tuyết, lấy nhìn xuống tư thái nhìn về phía mặt đất. Thế là, thổ nhưỡng cũng biến thành trong suốt lên. Hắn kinh ngạc nhìn xuống đất bận rộn đám người. Toàn bộ tinh cầu khác nào đã biến thành một cái trong suốt pha lê viên bi. Trình Lâm liền như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, tò mò nhìn dưới đất biến hóa. Thời gian ở gia tốc, hắn phán đoán ra, dưới đất hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa. Hắn khác nào ở nhìn một bộ gia tốc điện ảnh. Trình Lâm lúc này chợt nhớ tới một cái tên là Time Lapse Photography, danh từ. Cảnh vật trước mắt có chút tương tự với loại này, liền phảng phất là ở đem thời gian dài rằng rạc bên trong. Dưới đất văn minh kiến thiết phát triển quá trình áp súc thành thời gian cực ngắn ở cho hắn phát. Hình, rất thú vị, hắn có nhiều ý vị nhìn chăm chú dưới đất. Khởi đầu, nhân loại còn chỉ là dựa vào đường nước ngầm hệ thống ở hướng phía dưới đào sâu. Dần dần, đem những kia đường nối mở ra, không ngừng hướng địa tầng nơi sâu xa tiến lên. Trong lúc, tựa hồ từng dừng lại qua mấy lần, nhưng tựa hồ bởi vì mặt đất nhiệt độ tiếp tục giảm xuống, mà không thể không lại lần nữa hướng nơi càng sâu đào móc. Vô số máy móc cộng đồng phân bố ở đây hùng vĩ thế giới ngầm, đào ra không gian khổng lồ bên trong, bắt đầu có nồi hơi dựng lên, lấy nguyên bản lối vào là đường ống thông gió, thiêu đốt than đá, vì toàn bộ thế giới ngầm cung năng, nồi hơi thả ra cuồn cuộn khói đặc, mọi người lại bắt đầu thử nghiệm lợi dụng mặt đất bão tuyết phát điện. Là địa dưới thành thị cung cấp điện lực, đang nhanh chóng phát hình bên trong, thế giới ngầm càng lúc càng lớn, từ lúc đầu đơn sơ đáng thương, dần dần, trở nên bốn phương thông suốt, phức tạp khác nào mê cung vậy, lại sau đó bắt đầu ngay ngắn rõ ràng, dựa theo hình xoắn ốc quỹ tích không ngừng hướng phía dưới kéo dài. Nhân loại hiển nhiên tìm tới hợp lý nhất hữu hiệu xây dựng phương thức. Trình Lâm trong lòng, đánh giá, sau đó, mặt đất nguyên bản đường nối bắt đầu bị lợi dụng cải tạo thành các loại thông gió phương tiện. Mọi người đang đào móc trong quá trình tìm kiếm xuống đất than đá, dầu mỏ, cùng với càng sâu tầng năng lượng địa nhiệt nguyên, này làm bọn họ thoát khỏi mặt đất cung cấp điện lực vấn đề khó. Tất cả đang chậm chậm biến tốt, ở trong mắt Trình Lâm. Nhân loại bắt đầu tiếp tục hướng nơi càng sâu di chuyển. Dày đặc thổ nhưỡng ngăn cách lạnh giá, khiến mọi người không hề bị đến chí mạng luồng gió lạnh công kích. Nhưng mà lâu dài dưới đất sinh hoạt đồng dạng đối mọi người thân thể tạo thành nguy hiểm. Thế là, nhân tạo ánh mặt trời xuất hiện, chúng nó dường như thời đại trước đèn đường bình thường. Ở dưới đất thành thị các then chốt lớn đầu mối then chốt địa điểm kiến thiết. Tô điểm, để kia tối tăm không mặt trời thế giới trở nên thoáng có một điểm như vậy vẻ đẹp. Khoa học kỹ thuật ở lui bước, hoặc là dị dạng tiến bộ. Trình Lâm phát hiện đang đào móc trong quá trình, thế giới khoa học kỹ thuật phương hướng từ mới bắt đầu cao tinh nhọn. Giả lập hóa hướng thô cuồng hơi nước steampunk chuyển hóa. Đảo không phải chân chính thoái hóa, nhưng hạng nặng máy móc, bánh răng, ống giả, ló đầu, cánh tay máy, cùng với cỡ lớn nguồn năng lượng nhanh chóng phát triển triệt để trở thành giọng chính. Này xúc khiến nhân loại thẩm mỹ cùng nghệ thuật cũng bắt đầu hướng thô lỗ phong cách phát triển. Điều này cũng thuộc về tất nhiên. À, bọn họ dừng lại rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.